Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Nguyễn Thủy, Trung Tình không đồng ý nhíu mày nói. Kịch bản có thể xem vào ban ngày. Nếu không cậu nên ở trong phòng đọc. Dù sao trong phòng sáng hơn. Thường Tranh lắc đầu, ở đây khá yên tĩnh. Trung Tình theo bản năng liền hiểu ý tứ Thường Tranh. Cô suy nghĩ nói rằng, dựa theo bình thường, nam chủ có một phòng riêng. Thường Tranh gật đầu, Quách Đạo cùng em nói rồi. Em tạm thời không muốn quá đặc biệt. Hắn hiện tại không có danh tiếng gì lớn. Nếu như có gì đặc biệt, phòng trừng khiến không ít người oán giận. Giống như trước kia liền tốt rồi. Hắn cũng không vì địa vị trong kịch tổ nâng cao mà kiêu ngạo. Thấy khuyên không được, Trung Tình tìm đồ vật sách sẽ đặt dưới đất. Bản thân ngồi xuống, tục ngữ có câu dưới đèn xem mỹ nhân. Vẻ bên ngoài thân thể của đào yêu này liền đứng đầu. Thậm chí có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân. Mà bây giờ, cô ngồi ở dưới ánh đèn mờ ảo. Không chớp mắt nhìn hắn. Khoảng cách không xa nên Thường Tranh có thể thấy rõ đôi mắt cô quyến rũ cùng lông mi dài. Hơi thở hắn rối loạn, cố gắng kéo về thần trí. Thường Tranh duy trì giọng nói bình thường. Chị làm gì vậy? Trung Tình cúi mặt, tôi bảo cậu buổi tối đừng ở chỗ này đọc. Bảo nghỉ ngơi sớm cậu không nghe. Tôi chỉ có thể ngồi ở đây giám sát cậu. Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi cũng không muốn gặp phải người bạn diễn. Lúc diễn xuất hai mắt híp lại không thấy rõ. Nói tới đây trên mặt cô cùng lúc hiện lên biểu tình ghét bỏ. Thường Tranh im lặng, cuối cùng hắn đóng lại kịch bản nhìn Trung Tình. Cảm ơn chị, Trung Tình cười hỏi, cảm ơn tôi cái gì? Thường Tranh đáp, cảm ơn chị cổ vũ cho tôi. Cảm ơn chị ngày hôm qua đứng ra giúp tôi nói chuyện. Cảm ơn chị, quan tâm tôi, câu cuối hắn không nói ra. Trung Tình nghe cảm thấy còn ý nhưng cũng không thèm để ý, tâm tình cô rất tốt cùng hệ thống trò chuyện. Người nam chủ này tốt, rất hiểu chuyện, cục bọt nhỏ trên người phát ánh sáng, có nề nếp trả lời. Vâng thưa kỳ chủ, Trung Tình, được rồi, đây là do lỗi của cô. Lúc đó hệ thống quá mức nhiệt tình khiến cô không chịu nổi liền yêu cầu đổi cử động. Bây giờ hệ thống lạnh lùng như vậy, cô cũng không thể nói gì hơn. Cô mỉm cười nhìn Thường Tranh, cậu định báo đáp tôi như thế nào? Thường Tranh, hắn ngạc nhiên một lúc, có lẽ do chưa từng gặp ai thoải mái không khách khí đòi thù lao. Nhưng hắn ngạc nhiên một lúc rồi ngay lập tức trả lời. Nếu có việc gì tôi có thể làm cho chị, tôi nhất định thay chị làm. Trung Tình gật đầu, vậy là được rồi, tôi nhớ, cậu cố gắng thật nhiều. Nếu muốn giúp đỡ tôi, thì phải đóng phim cho tốt. Tôi chờ đến lúc cậu tỏa sáng, đến lúc đó biến thành lão đại bao bọc tôi. Thường Tranh nở nụ cười, hắn sao nghe không hiểu, cô là cố ý nói như vậy, có lẽ là không để hắn không tự nhiên. Thế nhưng mặc dù cho vậy, hắn vẫn trịnh trọng trả lời cô, tôi sẽ cố gắng, chắc tình hắn, chỉ kịch bản trong tay hắn nói. Muốn tỏa sáng, phải có đầy đủ tinh thần quay phim, đầu tiên cần thân thể khỏe mạnh. Hiện tại, lập tức mang theo kịch bản của cậu quay về ngủ. Cách chương.